Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441, lại nữa rồi con đại gia hỏa. Đợi lát nữa, Hảo Hảo cùng Genesect nói một chút a. Cái này loại tâm lý vấn đề là không thể để ở một bên bất kể, bằng không về sau nhất định sẽ xúc phạm tới Pokemon. Không biết Pokemon thế giới có hay không màu tím Genesect a. Nếu là có thì tốt rồi. Cái này Pokemon càng nhiều, các loại vấn đề cũng gặp phải, huấn luyện nhà trách nhiệm rất nặng, sẽ đối mỗi một con Pokemon phụ trách, cho nên càng nhiều, kỳ thực phiền phức cũng là càng lớn. Đương nhiên, Diệp Huyền hiện tại là thuộc về Thật Hương, hãng bán buôn. Vừa nói ta không muốn càng nhiều Pokemon, một bên chứng kiến quest thưởng, liền không quản được tay của mình. Hệ thống, Diệp Huyền nhìn về phía hệ thống màn hình, sau đó nhận lấy đề thăng tới chức nghiệp ngũ đoạn lúc lấy được thưởng cho. Lĩnh Pokemon, ầm ầm, theo Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Huyền theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy ở phương xa bên trong dãy núi, dường như vẫn thạch rơi một dạng, xuất hiện kinh thiên động địa bạo tạc. Cái đệch, Diệp Huyền hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tình huống gì, chuyện gì xảy ra, có vật gì rớt xuống sao? Zekrom là người mới, vừa mới đến, cho nên không phải biết chuyện gì xảy ra. Reshiram là biết tình huống như vậy, bởi vì Diệp Huyền phía trước nói còn có đệ ba đồng bạn, mà nhà mình chủ nhân có thể đủ triệu hoán thần linh lực lượng. Cho nên Reshiram sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Chủ nhân cẩn thận, nhưng theo bản năng, Reshiram còn là bảo vệ ở tại Diệp Huyền trước người, làm thuần trắng kỵ sĩ. Reshiram nhưng là tương đương cẩn thận. Hơn nữa không chỉ có là nàng, ngay cả phía trước có chút xuẩn manh Zekrom lúc này đều thả ra kinh người khí chàng. Thay đổi phía trước chán trường, lúc này Zekrom chỉ cho Diệp Huyền một loại sơ xác tiêu điều cảm giác. Đen nhánh kia lộ ra kim loại sáng bóng thân thể, hợp với uy vũ ngang ngược ngoại hình, Zekrom giống như một vị hắc kỵ sĩ, trang nghiêm thủ hộ ở Diệp Huyền bên người. Nàng không nói được một lời, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phương xa bạo động. Đông, đông, tới, Genesect hình thái biến hóa, hóa thành đĩa ném, sau đó không đợi Diệp Huyền nói cái gì, trực tiếp liền bằng tốc độ kinh người vọt tới. Genesect, Tất Lý Cô Lỗ, quái vật lớn từ cuồn cuộn trong khói mù ngẩng đầu, nàng đứng ở trong phế tích. Thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ, hai cái cường tráng hình viên trụ cánh tay nâng lên, sau đó theo bản năng ngưng tụ ra tán phát ra quang mang nham thạch. Đây là, Diệp Huyền dẫn sóng lực lập tức cảm giác được con này Pokemon. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền đoán được con này Pokemon thân phận, vậy mà lúc này, Genesect đã phát hiện nàng. Cũng không chút do dự xông tới. Hiển nhiên, đây là muốn bạo phát tiết tấu của chiến đấu. Ầm ầm, tản ra năng lượng kinh khủng nham thạch đàn từ cái kia như ngọn núi nhỏ Pokemon giữa hai tay phát. Sinh, mà Genesect phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ thấy nàng thật nhanh biến trở về hình thái chiến đấu, sau đó đem sau lưng pháo khẩu nhắm ngay đối phương công kích. Cao khoa học kỹ thuật pháo laser. Cái đệch, Diệp Huyền hoàn toàn không ngờ tới cái này hay dĩ nhiên thực sự liền một câu nói đều không nói. Liền đánh nhau, mau dừng tay, mặc dù sẽ không thụ thương. Có thể nhà mình Pokemon đột nhiên đánh nhau. Đây là cái gì cái tình huống? Hú pa, thiếu kiếm, nhưng mà, đang ở hai cái kỹ năng đụng vào nhau thời điểm. Hai cái lỗ ống kính đột nhiên xuất hiện tại hai người công kích phía trước. Sau đó, hai cái tuyệt chiêu không có vào quang trong vòng, cũng theo lỗ ống kính thu nhỏ lại cùng nhau tan biến không còn dấu tích. Hú pa, Tất Lý Cô Lỗ, Chuyện gì xảy ra? Con kia to lớn Pokemon cùng Genesect đồng thời sửng sốt. Tựa hồ cũng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Các nàng tuyệt chiêu là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia lỗ ống kính là từ nơi nào nhô ra? Làm sao đem các nàng tuyệt chiêu ăn hết? Hắc hì hì hì, một cái lỗ ống kính ở giữa hai người mở ra. Sau đó hú pa từ lỗ ống kính bên trong buôn bán lời đi ra. Có hay không bị hù dọa? Tất lý cô lỗ, khuôn mặt đại Pokemon dường như đem lực chú ý bỏ vào hú pa trên người. Trên người sáu cái đèn tín hiệu một hồi chớp. Sau đó, hai tay dĩ nhiên đồng thời ngưng tụ năng số lượng. Hơn nữa còn là lưỡng chủng bất đồng tuyệt chiêu. Ai ai ai, hú pa cảm thấy có cái gì không đúng. Không nên đánh, không nên đánh a. Hú pa không phải địch nhân. Là đồng bạn lạp, tất lý cô lỗ. Đồng bạn, Genesect cũng tò mò nhìn hú pa. Sau đó nhớ lại phía trước Diệp Huyền đối nàng đã nói. Nơi đây xuất hiện Pokemon, đều là đồng bạn. Vì vậy, Genesect cũng thu hồi vũ khí sau lưng. Người cũng là Huyền Pokemon sao? Là, vâng, đúng, chính là, hú pa, hú pa gọi hú pa. Hú pa siêu lợi hại, sao? Hồi tưởng phía trước lỗ ống kính, Genesect đột nhiên cảm giác được. Hú pa khả năng thực sự rất lợi hại, bằng không, mạnh như vậy tuyệt chiêu. Làm sao có thể liền dễ dàng như vậy tan biến không còn dấu tích đâu. Bá, Diệp Huyền thuấn gian di động đến nơi này bên, sau đó nhìn Genesect, Gainer, ngươi quá xung động. Xin lỗi, bởi vì tập quán, Genesect vừa có gió thổi cỏ lay sẽ khẩn trương, tựa như mới vừa cái kia đột nhiên rung động, nàng theo bản năng đã cảm thấy có địch nhân tập kích. Ta cho là có địch nhân, cho nên theo bản năng liền động. Được rồi Lạp, ngươi vừa mới tới, không có thói quen, về sau không nên như vậy. Diệp Huyền nói, đột nhiên cảm giác được tự không đúng. Bất quá, cũng chuyện không liên quan tới ngươi a. Vừa vặn giống như là Thánh Trụ Vương ra tay trước. Không sai, Thánh Trụ Vương, Diệp Huyền con này mới chiếm được Pokemon. Chính là Thánh Trụ Vương lôi Gigas. Thánh Trụ Vương, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại, ai? Không đúng, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn tin tức này bên trong. Liên quan tới Thánh Trụ Vương giới tính đánh dấu, Tam Thánh Trụ hình như là không giới tính a. Vậy tại sao Thánh Trụ Vương sẽ có giới tính? Hơn nữa còn là giống cái. Các loại, dường như, cũng không phải là không có căn cứ a. Bỗng nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng. Ở anime trong truyền thuyết, dường như có đề cập tới, nói Thánh Trụ Vương dùng đất sét. Hàn băng cùng dung nham phân biệt làm ra Regirock, Regice cùng Registeel ba con bảo có thể mộng. Vậy theo thuyết pháp này tới định nghĩa, Thánh Trụ Vương kỳ thực thì tương đương với là mỏm đá thần chủ. Băng thần chủ cùng Registeel mẫu thân, có sáng thế chủ đặc tính lời nói. Cái kia Thánh Trụ Vương thật vẫn có thể sẽ bị hệ thống định nghĩa là giống cái. Bất quá những thứ này đều không phải sự tình. Diệp Huyền hiện tại muốn biết là vì sao Thánh Trụ Vương sẽ vừa thấy Genesect liền công kích. Thậm chí còn liền hú pa, nàng đều giống như trở thành địch nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.